tình cờ anh đã gặp phải em. Chương 54, đoạt truyện lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày này, Mạc Lục mang theo thành công Lạc Lạc Thanh Hoan LV45 lên 48 tới Lâm Nguyên Cốc làm nhiệm vụ. Lâm Nguyên Cốc mặc dù đều là quái bậc chung nhưng bởi vì trước đây không lâu từng có người ở đây gây ra quy kỳ ngộ cho nên trong khoảng thời gian này rất nhiều người cấp cao đến tìm tòi, mà lần này bởi vì nhiệm vụ cần các nàng nhất định phải thu thập 50 cây lang mao cùng với 12 cây Lâm Nguyên Mộc nhị giao cho NPC. Trong Lâm Nguyên Cốc quái vật giống đầu gỗ từ trước đến nay đều cực kỳ có quy luật. Quái vật xoát đến xoát đi liền như vậy mấy con, Lâm Nguyên Mộc cũng liền như vậy vài cái. Nhưng mỗi ngày nhiều người mới chơi game đi, vì vậy liền không thể tránh khỏi xuất hiện cầu nhiều cung không đủ. Được rồi, này kỳ thật chính là một chuyện bình thường. Nhưng là vốn chả sao gặp phải người không muốn buông tha. Chuyện nguyên nhân gây ra phải từ trừ đồng đội bất luận kẻ nào, Hồng Y nữ hiệp vừa rồi giết 66 Lâm Nguyên Lang hoàn thành nhiệm vụ, đang định mang theo Lạc Lạc Thanh Hoan cùng nhau rời đi. Mật ngữ, người xa lạ phiêu diêu mưa đối với bạn nói, này, bạn cố tình gây sự phải không? Tại sao liên tục đoạt quái của chúng ta? Chấm, mật ngữ, người xa lạ phiêu diêu phong đối với bạn nói, em LGB cho phong hoa tuyệt đại, mày thì em muốn đánh phải không? Nhiều quái như vậy không giết hết lần này tới lần khác cùng lão tử đoạt. Mạc Lục nhìn xem mật ngữ kia, hơi híp mắt lại. Hủy bỏ ẩn nhân vật, nàng phát hiện bên cạnh đứng đúng là một đôi tình lữ đã chat với mình. Cái nam tên là Phiêu Diêu Phong, cấp 75, bên cạnh hắn một nữ người chơi LV16, Phiêu Diêu Mưa. Mạc Lục nhớ lại một chút, giống như trước khi các nàng đến, hai người này cũng đã ở nơi này. Có lẽ thực chính là mình đoạt quái, người khác cũng không chừng. Mạc Lục mồ hôi lạnh, sau đó nhanh chóng thái độ tính tình rất tốt bắt đầu xin lỗi. Trước mặt, nước biết người ta quấn, thực xin lỗi, vừa rồi ẩn nhân vật không có chú ý tới điểm này. Trước mặt, nước biết người ta quấn, đã như vậy, vậy chúng ta đến địa phương khác, hai người tiếp tục hắc. Dưới bình thường người trong cuộc cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa. Nhưng cái nữ người chơi tên Phiêu Diêu Mưa chẳng biết tại sao chính là không muốn hòa giải, ngược lại mở miệng đả thương người. Trước mặt, Phiêu Diêu Mưa ta phi, một câu thực xin lỗi liền kêu chúng ta không truy cứu. Vậy ta hiện tại giết cô, có phải hay không nói cô một tiếng xin lỗi liền không sao ư? Trước mặt. Phiêu Diêu Mưa, phong hoa tuyệt đại như thế nào toàn loại đồ bỏ đi, một cái chim nhỏ yêu thương, một kẻ liên tục bị bắt trước, chưa bao giờ bị vượt qua. Còn chưa đủ, hiện tại lại thoát ra một kẻ. Trước mặt, Phiêu Diêu Phong, lão bà em đừng nóng giận, em hy vọng anh như thế nào dạy dỗ hai con tiện nhân này. Trước mặt, Phiêu Diêu Mưa, hôn nhẹ lão công anh tốt nhất. Em muốn các nàng dùng danh nghĩa người phong hoa tuyệt đại tại kênh thế giới nhận lỗi với em. Trước mặt, Phiêu Diêu Phong tốt. Chỉ cần lão bà vui vẻ là được rồi. Nếu như em khổ sở không vui, giết các nàng 100 lần cũng không thể giải hận. Mạc Lục nhìn xem kênh trước mặt công khai khiêu khích vốn là tâm tình không được tốt, giờ phút này bết bát hơn. Nàng tại chỗ liền nổi gióa. Trước mặt, nước biết người ta quấn. Móa, các ngươi đừng thấy lão nương cho chút mặt mũi mà lên mặt. Thật đúng là coi trọng mình quá rồi. Trước mặt, nước biết người ta quấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xin lỗi ta đã nói qua, tiếp nhận thì tiếp nhận, không chấp nhận coi như xong, ai thèm để ý hai kẻ này. Trước mặt, nước biết người ta quấn, nói cho ngươi biết, chọc giận lão nương coi chừng cho ngươi chỉ có tới không có lui. Phát tiết xong, Mạc Lục thao tác của mình chuẩn bị rời đi, lại bị hệ thống soát ra tin tức làm cho lửa giận dâng cao. Hệ thống, thành viên đội Lạc Lạc Thanh Hoan đã tử vong. Má quá khi dễ người, này hai tên khốn kiếp không chỉ khi dễ nàng, còn làm khó dễ bạn nàng sao? Nàng một người đánh không lại hai kẻ, nàng sẽ không gọi những người khác sao? Nàng người thứ nhất nghĩ đến chính là Nguyệt Hắc Phong Cao. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, côn đồ, vội vàng đến Lâm Nguyên Cốc hỗ trợ, lão nương bị người ta khi dễ. Tin tức vừa rồi phát ra ngoài, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình vài ngày không vui tất cả đều là bởi vì người này mà nên lập tức lại mở ra danh sách hảo hữu tìm ra kiếm khách kia. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, đồ đệ, sư phụ ta bị người ta khi dễ, trò đến mau thực hiện lời hứa. Vội vàng đến Lâm Nguyên Cốc, Mạc Lục nói cho hai người kia tọa độ sau đó lại trong bang phái giống một tiếng. Nhưng quân địch quá giảo hoạt, rõ ràng lợi dụng thời gian ngắn ngủi này tiến hành công kích giết Mạc Lục trở tay không kịp. Hệ thống, bạn đã bị người chơi Phiêu Diêu Mưa công kích. Hệ thống, bạn đã bị người chơi Phiêu Diêu Phong công kích. Hệ thống, bạn đã chết, mời lựa chọn điểm phục sinh. Hệ thống, bạn đã bị cưỡng chế sống lại. Hệ thống, bạn đã bị người chơi Phiêu Diêu Phong công kích. Hệ thống, bạn đã chết, mời lựa chọn điểm phục sinh. Hệ thống, bạn đã bị cưỡng chế sống lại. Hệ thống, bạn đã bị người chơi Phiêu Diêu Mưa công kích. hệ thống, bạn đã bị người chơi Phiêu Diêu Phong công kích. Mạc Lục mặt âm trầm nhìn chằm chằm màn ảnh, nhìn xem trong đó Hồng ELV71 rơi xuống 62. Người của đối phương đều đến đây 4-5 kẻ, còn viện binh bên ta rõ ràng một kẻ cũng chưa tới. Ta dựa vào, trong ngày thường ngày hỏi có muốn hay không hỗ trợ, thời khắc mấu chốt rõ ràng đều không xuất hiện. Nhìn xem mình liên tục ở vào trạng thái bị ngược, Mạc Lục tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thiếu chút nữa đem bàn phím đập phá. Nhưng khi nhìn xem Hồng Y trên người liệt hỏa vũ khí bị tuôn ra cùng với sau đó bị đuổi tới hậu viên ngược lại bình tĩnh. Hắc Y thích khách mang theo cùng 5 người của Thương Sơn Hoàng Hôn cùng lúc xuất hiện tại bên người nàng. Bắp đi theo nhìn nữ hiệp kia cực thê thảm thi triển gọi hồn thuật, sau đó trong nháy mắt rót đầy huyết điều. Trước mặt Nguyệt Hắc Phong Cao Tiểu Lục mi không sao chứ? Đừng lo lắng, hết thảy giao cho ta. Mạc Lục nhìn thoáng qua tin tức không có trả lời. 2 giây sau, Lạc Lạc Thanh Hoan cũng nhận được một tin. Trước mặt Nguyệt Hắc Phong Cao Thanh Hoan, làm sao thế? Có sao không? Chứng kiến câu nói, Thanh Hoan, thế này, Mạc Lục dây cung liên tục dương căng bằng một tiếng đột nhiên liền chặt đứt, nàng cũng không hiểu tại sao mình phẫn nộ như thế, nhất xung động liền đối khung nói một câu. Mật ngữ, nước biết người ta quấn, Nguyệt Hắc Phong Cao, Lạc Lạc Thanh Hoan là chị dâu tương lai của ta. Nhà ngươi đừng mưu toan đánh chủ ý với chị ấy. Mạc Lục nói những lời này thật sự làm cho Nhạc Hằng bên kia lạnh tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải là còn cố kỵ tình cảnh trước mắt, hắn khẳng định tại chỗ liền trở mặt đi. Hắn làm nhiều như vậy, cuối cùng nàng rõ ràng nhìn hắn như thế. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao Tiểu Lục, không nghĩ tới ta ở trong lòng của mi lại là một người như thế. Mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao, từ đầu tới đuôi đều là mi kêu ta chiếu cố thật tốt nàng, ta tận đạo nghĩa như thế nào mi bây giờ ngược lại hoài nghi nhân phẩm của ta. Chấm, mật ngữ, Nguyệt Hắc Phong Cao Tiểu Lục, ta nhìn sai mi. Hắn không nói lời nào nữa, nhưng là trên màn hình Hắc Y thích khách khắp nơi đều bảo toàn nữ hiệp kia, mặc cho những công kích kia tổn thương rơi tại trên người mình cũng không để người phía sau bị thương. Mà lúc đó Mạc Lục nhìn xem kênh nói chuyện đối thoại, liên tiếp vài ngày cố làm ra vẻ kiên cường tan rã. Trong hốc mắt là nước mắt, lại cũng không cách nào nhịn xuống. Hắn nói hắn nhìn lầm nàng, trong ngữ khí của hắn khó nén thất vọng, làm cho nàng hoảng hốt cùng bất an. Nàng muốn nói xin lỗi, nàng muốn nói kỳ thật không phải như thế, nàng chỉ là bởi vì hắn liên tiếp vài ngày xa cách mà tức giận ủy khuất. Thế cho nên không lựa lời nói. Đúng là giờ khắc này, nàng đột nhiên mất dũng khí. Mấy ngày tới nay, nội tâm bị nàng chôn sâu cảm xúc rối rít trong đêm yên tĩnh kia xuất hiện. Nàng biết rõ cũng vẫn luôn hiểu, đây hết thảy cuối cùng đều là vì. Bởi vì nàng thích hắn, cho tới nay, nàng cố chấp cho rằng bằng hữu có thể so với tình nhân lâu dài. Cho nên một mặt kháng cự chân tình đối với hắn, về phương diện khác lại đối nói mình đắm chìm vào hắn trong nội tâm không thể làm gì. Nhưng nàng cho tới bây giờ không nghĩ qua một ngày kia chính mình cũng sẽ biến thành kẻ dùng ngôn ngữ đâm bị thương người mình thích. Hơn nữa Thanh Hoan tỷ trong năm nay sẽ cùng biểu ca thành hôn. Nàng rõ ràng, lại còn nói như vậy. Lời nói, Mạc Lục ngồi trước máy tính không tiếng động khóc ròng. Nàng rõ ràng biết rõ, lúc này đây hắn thật sự là tức giận. Không giống với dĩ vãng trong miệng nói tức giận, vừa quay đầu vẫn là sẽ điềm nhiên như không phản ứng nàng. Có hay không, có không có khả năng, hắn từ đó về sau không bao giờ để ý tới nàng. Cái nhận thức này như ngoài cửa sổ tuyết đang rơi vậy, làm cho nàng sâu trong đáy lòng cảm thấy lạnh. Nhưng là ngoài cửa sổ đã là tháng 5, trong game nữ hiệp đang bị cứu lên sau cũng chưa hề đụng tới. Đám người, 3.000 phồn hoa, mặc dù kỳ quái nhưng nhìn đến toàn thân Hắc Y lộ ra sát khí thô bạo trầm mặc không nói, tất cả đều thông minh không đi chạm xét làm gì. Tổ đội, 3.000 phồn hoa, A Hằng, còn tiếp tục giết không? Tổ đội, Nguyệt Hắc Phong Cao, giết cho bao giờ biến khỏi server mới thôi. Tổ đội, Phật Di Lặc kia cứ tiếp tục đi. Tổ đội, Kiến Quang chết gì, Nguyệt Đại ca hôm nay như thế nào sát khí nặng như vậy? Tổ đội, Phật Di Lặc Tiểu Quang, về sau lúc không nên hỏi nhớ rõ, đừng nói chuyện. Tổ đội, Kiến Quang chết a, không phải là bởi vì nước biết người ta quấn. Tổ đội, công tử phù Bạch Tiểu Quang, tiểu hài tử đừng nói lung tung, coi chừng bị giết không tha. Tổ đội, Kiến Quang chết, đợi đến nhóm mấy người Phiêu Diêu Mưa cưỡng chế lo cao sau, Nhạc Hằng còn chưa hết giận. Phát 2 tin trên kênh Thế Giới. Thế Giới, Nguyệt Hắc Phong Cao treo giải thưởng giết Phiêu Diêu Mưa, Phiêu Diêu Phong, một lần 300 kim. Chụp làm bằng chứng rồi lấy tiền. Thế Giới, Nguyệt Hắc Phong Cao, một lần báo tọa độ 100 kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phát xong sau, Nhạc Hằng bất kỳ một câu nói nào cũng không nói lại, trực tiếp giờ rút khỏi trò chơi. Cách chương.